Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh đám đông ồ ạt, lên xe xuống xe người từ bọn họ bên người lục tục mà đi qua mà qua. Thẳng đến cửa xe sắp đóng lại, những cái đó đã lên xe người chơi rốt cuộc phát hiện hai người thế nhưng còn ở bên ngoài. Gấp đến độ muốn chết, vội vàng nhắc nhở bọn họ chạy nhanh lên xe. Hai người đều không có động, thậm chí không có hướng trên xe xem một cái. Cửa xe đóng lại, đoàn tàu chậm rãi khởi động, cũng đem trong xe những cái đó vẻ mặt mộng bức các người chơi mang ly. Này đó, Lục Tật hoàn toàn không có chú ý. Lúc này hắn mãn đầu óc đều là câu kia. Ngươi có phải hay không thích ta? Làm hắn quên mất sở hữu phản ứng. Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn nàng. Nàng mặt mày là như vậy quen thuộc. Ngũ quan tinh xảo, trắng nõn tinh tế da thịt, điển nhã dịu dàng khí chất. Ngóng nhìn lại đây ánh mắt đều làm người có một loại bị nàng ôn nhu lấy đãi hạnh phúc cùng an nhàn. Lấy nhân loại diện mạo mà nói, nàng tuyệt đối là tướng mạo xuất chúng mỹ nữ, cho thị giác một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng mà so với dung mạo càng hấp dẫn hắn chính là linh hồn của nàng. Đó là một loại có thể làm hắn tiếng lòng dễ dàng bị xúc động hấp dẫn. Làm hắn còn không có lý giải nhân loại càng nhiều tình cảm khi liền đầu óc choáng váng mà tài qua đi, thậm chí không muốn thanh tỉnh, sinh ra muốn cùng nàng yêu đương ý niệm. Hắn đương nhiên thích nàng a, nếu không thích, hắn sẽ không cùng nàng lần thứ hai ở trò chơi trong thế giới tương ngộ sau. Dễ dàng lựa chọn nàng vì cộng sự, lúc ấy hắn cho rằng nàng năng lực không tồi, có thể vì hắn làm yểm hộ, có thể dẫn hắn thông quan, đủ loại lấy cớ. Bất quá là bởi vì hắn khi đó liền đối với nàng sinh ra nào đó hảo cảm. Tiện đà thân thủ đem này phân hảo cảm gia tăng. Ở cặp kia nhiễm hôi ế hai tròng mắt chú mục hạ, hắn tái nhợt mặt dần dần mà hiện lên đỏ ửng. Lấy lại tinh thần, hắn phản ứng đầu tiên là nàng thế nhưng là biết đến. Chẳng lẽ hắn biểu hiện đến thật sự như vậy rõ ràng? Phát hiện nàng thật sự minh bạch chính mình tâm ý sau, vô pháp khống chế nhiệt khí hướng trên mặt mạo, làm hắn cuộc đời lần đầu tiên mặt đỏ đến hoàn toàn. Liền tính không chiếu gương, cũng có thể đại khái suy đoán ra bản thân lúc này phản ứng. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng giống nhân loại. Nàng đứng ở nơi đó nhìn hắn, là như thế tốt đẹp. Lục Tật ngượng ngùng lại xem nàng đôi mắt, hơi hơi rũ kiểm, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, xem như trả lời nàng dò hỏi. Hắn đứng cách khai đoàn tàu trước, đôi tay buông xuống tại bên người, thoạt nhìn an tĩnh ngoan ngoãn. Trên mặt đỏ ửng cùng ngượng ngùng ở sáng ngời ánh đèn hạ không có nhiệm vụ che giấu, thậm chí liền kia phân đối nàng thích cũng minh bạch biểu đạt ra tới. Hắn không nghĩ lại che giấu, Cố Cửu cũng minh bạch. Nàng đứng ở nơi đó xem hắn, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tựa hồ lại cái gì cũng chưa tưởng. Nàng trầm mặc đến lâu lắm, Lục Tật dần dần mà có chút hoảng hốt, cho rằng nàng không thể tiếp thu phần yêu thích này, nhịn không được ngẩng đầu xem nàng. Trùng hợp lúc này, Cố Cửu chiều hắn đến gần một bước, hai người nguyên bản ly đến gần đây. Này một bước làm cho bọn họ khoảng cách càng gần, gần gũi lẫn nhau hô hấp phảng phất muốn giao triền ở bên nhau. Một cái phi thường thân mật khoảng cách, vượt qua an toàn giới tuyến. A Cửu, Lục Tật khó được có chút hoảng hốt, trên mặt biểu tình dần dần mà căng chặt lên. Mỗi lần đối mặt nàng khi càng là hoảng loạn, vẻ mặt của hắn càng là bình tĩnh, bình tĩnh đến lãnh khốc, thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm, vô pháp nhìn thấu hắn ý tưởng. Hắn chính là người như vậy, đối mọi người sở hữu sự đều là xa cách lạnh nhạt, trầm mặc ít lời, tối tăm lãnh đạm. Cố Cửu nhịn không được cười, duỗi tay vuốt ve hắn mặt, vào tay xúc cảm ôn lương như ngọc, cũng không khỏe mạnh nhưng thực thoải mái. Nàng nói, A Tật, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn phảng phất đánh mất phản ứng năng lực, chỉ có thể ngốc lăng mà nhìn nàng. Lục Tật đầu óc trống rỗng, tựa hồ không có phản ứng lại đây nàng lời nói là có ý tứ gì. lại như là không thể tin được chính mình sở nghe được. Bởi vì được đến quá dễ dàng, ngược lại khó có thể tin. Bất quá, ta muốn ở mặt trên. Cố Cửu Triều hắn lại thấu thấu. Hai người hô hấp càng gần. Nàng thật sâu mà chăm chú nhìn hắn khó được hiện lên nhàn nhạt mân hồng khuôn mặt. Mặc kệ là ngữ khí vẫn là thần sắc, thậm chí liền động tác, đều có một loại trời sinh cường thế cùng khống chế. Thấy hắn vẫn là không có phản ứng, nàng lại hỏi, người minh bạch đi, minh bạch cái gì? Lục Tật rốt cuộc phản ứng lại đây, đang muốn mở miệng, phát hiện nàng dần dần mà chiều chính mình tới gần. Thuộc về nữ hài tử mềm mại phấn nộn môi nhẹ nhàng mà cọ qua khóe môi. Còn chưa nhấm nháp đến hương vị, liền đã biến mất, khóe môi phảng phất tàn lưu một sợi hương thơm ngọt ngào hơi thở. Đen nhánh hai tròng mắt gắt gao mà khóa trụ nàng khuôn mặt. Lục Tật đột nhiên nắm lấy tay nàng, Cố Cửu mỉm cười từ hắn nắm lấy, lại cười nói, A Tật, ta cũng thích ngươi, chúng ta kết giao đi. Bất quá, ta muốn thanh minh, về sau ta muốn ở mặt trên. Người minh bạch đi, Lục Tật, minh bạch, được đến hắn muốn nhất trả lời. Hắn đã vui vẻ đến đầu óc choáng váng. Căn bản không rõ nàng đang nói cái gì. Chỉ là theo bản năng mà phụ họa nàng. Mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều chỉ có một đáp án. Đáp lời nàng chính là, không, người không rõ. Cố Cửu thiên đầu xem hắn. Ánh mắt từ hắn nhiễm nhàn nhạt mân hồng mặt đi xuống. Đem hắn đánh giá một lần. Tái nhợt mặt thêm khó được màu sắc sau. Làm hắn xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Cố Cửu càng xem càng thích. Lục Tật khẩn trương đến nắm tay nàng đều có chút phát khẩn. Nàng ánh mắt phảng phất có ma tính giống nhau. Làm hắn cả người nóng lên. Hắn ngay từ đầu xác thật không minh bạch nàng là có ý tứ gì. Nhưng phản ứng cũng không chậm. Thực mau liền minh bạch, bởi vì minh bạch, cho nên hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có thẳng thắn. Đang muốn há mồm, xe tới, Cố Cửu quay đầu nhìn về phía lại lần nữa đến trạm đoàn tàu. Tâm tình tốt lắm chiều cho nhau thổ lộ. Bạn gái, nói, A Tật, chúng ta trước lên xe. Nàng thoạt nhìn ôn nhu lại cường thế. Nắm hắn cái tay kia tuy rằng không đủ dày rộng, lại phá lệ ấm áp hữu lực. Làm người vô pháp cự tuyệt nàng. Lục Tật liền như vậy bị nàng kéo lên đoàn tàu. Hắn trước nay vô pháp cự tuyệt nàng ôn nhu cùng cường thế. Tay nắm tay song bào thai nữ hài đứng ở cửa xe trước. Nhìn bọn họ, Cố Cửu thần sắc sung sướng mà chiều các nàng phất phất tay. Nhẹ giọng nói, toa toa, Lisa, nguyện các ngươi kiếp sau có một cái tốt đẹp nhân sinh. Song bào thai tỉ muội nhìn nàng. Phất tay nói thanh tái kiến. Đoàn tàu môn đóng lại. Đoàn tàu chậm rãi xử cách mặt đất thiết trạm. Cố Cửu nhìn đến đứng ở trong đám người. Vẻ mặt phòng bị mà nhìn nàng váy đỏ nữ nhân. Nghĩ nghĩ. Đem tùy thân trong bọc cái kia cánh tay còn cho nàng. Cũng chiều nàng nói một tiếng tái kiến. Làm xong này đó. Nàng cảm giác được quen thuộc sức kéo. Quả nhiên muốn lên xe mới có thể rời đi trò chơi thế giới. Trước khi rời đi, Cố Cửu thần sắc sung sướng mà chiều bên người Lục Tật nói. A Tật, ta đi trước, ở vô giới thành chờ ngươi. Lục Tật nhẹ nhàng mà ân một tiếng, nhìn theo thân ảnh của nàng biến mất ở đoàn tàu. Đoàn tàu hành khách đối nàng biến mất phảng phất không nghe thấy. Vẫn như cũ ở làm chính mình sự. Lục Tật đứng ở nơi đó, cẩn thận mà hồi ức chuyện vừa rồi. Hồi ức mấy chục biến sau. Rốt cuộc xác nhận hắn thích nữ hài tử thật sự thích hắn. Hơn nữa muốn cùng hắn kết giao. Đỏ ửng lại lần nữa nhiễm tái nhợt mặt. Giữa mày vui mừng càng ngày càng thịnh. Làm hắn cơ hồ nhịn không được muốn hướng hư không quy tắc chi hải phát tiết ra tới. Nguyên lai hắn thích nữ hài tử thật sự thích hắn. Hắn có thể cùng nàng yêu đương. Lục Tật có chút vội vàng mà muốn trở về. Tưởng hướng nàng thẳng thắn. Vừa muốn rời đi. Khóe mắt dư quang ngắm đến trong đám người váy đỏ nữ nhân. Thần sắc một đốn, váy đỏ nữ nhân cực lực suy yếu chính mình tồn tại cảm. Ở Lục Tật nhìn qua khi, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, hoảng loạn mà đem chính mình hướng xe vách tường xúc. Nhưng xe dương liền lớn như vậy. Mặc kệ nàng như thế nào che giấu đều không thể tránh đi Lục Tật thăm dò. Lục Tật nghĩ đến Cố Cửu đối xong bào thai nữ hài chúc phúc. Do dự một lát, không có làm cái gì. Lưu lại một con giấy ếch xanh, chúc mừng người chơi Cố Cửu thông quan. Tử vong đoàn tàu, phó bản, mới vừa tiến xương xám không gian. Cứ theo lẽ thường là hệ thống quản gia 387 hào tiểu nãi âm hưởng khởi. Một viên kim loại tiểu cầu bay nhanh lại đây. Vòng quanh Cố Cửu bay một lần. Xác nhận tình huống của nàng. Phát hiện Cố Cửu vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót. Không có thiếu cánh tay thiếu chân. Tinh thần trạng thái càng là không tồi. 387 hào rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đại tiểu thư. Thật tốt quá, người rốt cuộc thông quan rồi. 387 hào tiểu nãi âm tràn đầy thả lỏng cùng vui sướng, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi cũng muốn bị nhốt ở tử vong đoàn tàu. Vô pháp rời đi, giống những cái đó người chơi giống nhau. Nó vẫn luôn khẩn trương mà chú ý Cố Cửu ở trò chơi trong thế giới tình huống. Mỗi lần nhìn đến nàng mạo hiểm chạy trốn, liền gấp đến độ không được. May mắn, Cố Cửu không có làm nó thất vọng. Không chỉ có tìm được đáng tin cậy đồng đội, cùng Lục Tật hội hợp, còn tìm ra thông quan mấu chốt. Tuy rằng bị nhốt gần nửa tháng, tốt xấu là thuận lợi thông quan rồi, đại tiểu thư. Lần này đưa vào đi người chơi có 1.300 người. Thuận lợi thông quan có 800 người. Nguyên bản chủ hệ thống quyết định, nếu các ngươi vẫn là vô pháp thông quan, muốn tiếp tục hướng bên trong đưa người chơi, lấy số lượng thủ thắng. Tuy rằng tử vong đoàn tàu phó bản xác thật nguy hiểm, nhưng lại nguy hiểm cũng chỉ là một cái biến dị thăng cấp C cấp phó bản. Không được liền lấy lượng thủ thắng. Vì thế càng ngày càng nhiều người chơi bị đưa vào đi. Dẫn tới người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Đưa người chơi đoàn kết lên. Tử vong đoàn tàu quỷ quái liền không tính cái gì. Có thể nói, hậu kỳ Cố Cửu cũng không như thế nào nỗ lực. Đều dựa vào các người chơi đoàn kết lên đánh quỷ quái. Cố Cửu mặt mày mỉm cười. Chờ hệ thống quản gia nói được không sai biệt lắm. Hỏi, lần này là chuyện như thế nào? Tử vong đoàn tàu vì cái gì sẽ chia làm hai cái không gian, còn không phải ngoại lai dị thường lực lượng xâm lấn. 387 hào cũng thực buồn bực, lần này không biết như thế nào. Xâm lấn dị thường lực lượng đặc biệt lợi hại. Nó không chỉ có xâm lấn thế giới, còn chế tạo đại quy mô tử vong. Tử vong nơi đó là đoàn tàu cùng trạm tàu điện ngầm. Lúc ấy đã chết rất nhiều người. Sau khi chết linh hồn bị trói buộc ở xe điện ngầm trạm. Vô pháp rời đi, thậm chí dần dần mà bị đồng hóa. Trở thành trạm tàu điện ngầm chung nhất hung lệ quỷ quái. Hư ảo không gian cùng chân thật không gian lại là như thế nào xuất hiện? Cố Cửu nghi hoặc hỏi. Vì cái gì sẽ chia làm hai cái không gian, cũng là ngoại lai lực lượng gây ra. Đem không gian chia làm chân thật cùng hư ảo. Cũng đem quỷ quái nhóm đầu nhập hư ảo trong không gian. Bởi vì tử vong đoàn tàu cùng trạm tàu điện ngầm là bọn họ tử vong nơi. Cho nên bọn họ có thể ở chân thật cùng hư ảo trong không gian hoạt động. Bất quá mặc kệ ở đâu cái không gian. Bọn họ đều đã tử vong. 387 hào đem thế giới chân tướng từ từ kể ra. Dĩ vãng nó cũng không sẽ nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Thật sự là lần này trò chơi thế giới quá mức nguy hiểm. Người chơi có thể sống sót không dễ dàng. Ở người chơi thông quan sau, chư thiên trò chơi chủ hệ thống rốt cuộc khám phá chân tướng sau. Phản hồi cấp sở hữu người chơi hệ thống quản gia. Chỉ cần người chơi muốn hỏi, không cần giấu giếm, may mắn các ngươi khám phá chân thật cùng hư ảo giới tuyến. Nếu không còn không biết các ngươi khi nào mới có thể thông quan đâu. 387 hào nói tới đây. Vô hạn thổn thức, lần này trò chơi thế giới khó liền khó ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến không gian là bị phân liệt thành hai bộ phận. Cũng che giấu chân thật không gian tồn tại. Cố Cửu như suy tư gì. Phân tích nói, trạm tàu điện ngầm sở dĩ không có trạm danh. Là bởi vì nó ở vào hư ảo không gian. Thoát ly chân thật. Chỉ cần người chơi khám phá sở hữu trạm tàu điện ngầm tên, liền có thể đem chân thật cùng hư ảo không gian đoàn tụ lên. Phải không? chính là như vậy, 387 Hào thật cao hứng mà nói, kỳ thật các ngươi lần này cần làm đó là đem chân thật cùng hư ảo không gian đoàn tụ lên. Chỉ có như thế, những cái đó bị trói buộc ở xe điện ngầm trạm quỷ quái mới có thể thoát ly bị trói buộc vận mệnh. Hư ảo không gian lực lượng phi thường cường. Quỷ quái nhóm tiến vào hư ảo không gian sau. Kia lực lượng có thể kích phát bọn họ trên người lệ khí. Bọn họ chỉ biết càng cường. Đối người chơi mà nói là bất lợi. Mới có thể hy sinh nhiều như vậy người chơi. Nói xong lời cuối cùng. 387 Hào thổn thức không thôi. Nó cấp bậc còn thấp. Vô pháp vì người chơi tự chủ chọn lựa trò chơi thế giới. Chỉ có thể tiếp thu chủ hệ thống tùy cơ phân phối. Biết được Cố Cửu bị lựa chọn đưa vào tử vong đoàn tàu phó bản sau. Nó trong lòng cũng là khó chịu. Không có việc gì. Về sau ta trở thành S cấp người chơi. Người liền không cần như vậy bị động. Cố Cửu an ủi nó. 387 Hào bị cảm động đến thanh âm đều nghẹn ngào. Không nghĩ tới đại tiểu thư không chỉ có không có cảm thấy nó là cái vô dụng. Còn như vậy ôn nhu mà an ủi nó. Thậm chí cho nó một cái bảo đảm. Nếu nó là nhân loại. Nó hiện tại đều phải yêu đại tiểu thư. 387 Hào nhiệt huyết thượng não. Đại tiểu thư. Ta về sau nhất định gắt gao đi theo ngươi. Vì ngươi đánh thiên hạ. Nó hiện tại hận không thể vì nàng máu chảy đầu rơi. Cố Cửu cười cười. Tiếp tục dò hỏi tử vong đoàn tàu sự. 387 Hào bá bá bá mà đem tử vong đoàn tàu chân tướng nói cho nàng. Nói được không sai biệt lắm khi. Nó rốt cuộc phản ứng lại đây, đại tiểu thư. Người giống như đặc biệt cao hứng. Là bởi vì có thể thuận lợi thông quan sao, nó ngạc nhiên hỏi. Cố Cửu vị này đại tiểu thư chỉ là lớn lên ôn nhu uyển chuyển. Làm người tưởng cái ôn nhu lại nhàn thục mỹ nữ. Kỳ thật này chỉ là một loại bề ngoài mang đến biểu hiện giả dối. Tính tình bạo thật sự. Liền tính cao hứng. Cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Mi hơi khóe mắt vui sướng đều phải tràn ra tới. Này thực không thích hợp. Rõ ràng mới từ trò chơi trong thế giới ra tới. Hẳn là người chơi thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tinh thần căng chặt đến sắp hỏng mất thời điểm. Sẽ không có cái gì hảo tâm tình. Cố Cửu lười biếng mà nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, thấy cái gì, 387 Hào thực ngốc, đại tiểu thư. Chúng ta tuy rằng có thể quan sát các ngươi thông quan tình huống. Nhưng chỉ cần đề cập đến người chơi riêng tư, sẽ tự động đánh mã. Cố Cửu nga một tiếng, không thấy được liền tính. 387 Hào, tác giả có lời muốn nói. Ân thổ lộ, nhìn xem hạ chương có thể hay không viết đến quay ngựa. Quảng cáo. Cách chương.